Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 23 vào ở. Dương Trung thấy thế có chút bất đắc dĩ, vội ngăn lại muốn nói lời nói A Phong, đừng quên chúng ta thân phận. A Phong như cũ bất mãn, liền vì như vậy một người, chân quý thủy bị lấy tới tắm rửa. Chân quý đồ ăn cũng bởi vì vị vấn đề bị nàng lãng phí rất nhiều. Đụng phải tang thi chỉ biết là thét chói tai, trừ bỏ kéo cẳng. A Phong thật sự là nghĩ không ra nàng rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá lãnh đạo như thế nhớ thương. Liền tính là phu thê, tai vạ đến nơi cũng từng người phi, thế nào cũng phải đưa bọn họ phái ra tiếp nàng. Trên đường đã có mấy cái huynh đệ bởi vậy mà chết. Bạch Lâm nhìn trên bàn đã hoàn toàn không dư thừa cơm đồ ăn, lúc này mới vừa lòng đứng dậy. Thật sự một giọt đều không lãng phí. Dẫn theo một xô nước liền bắt đầu rửa sạch mang theo sền sệt chất lỏng trên người. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa vốn đang muốn thử xem rốt cuộc có thể hay không đem dị năng làm ra, nhưng là lại phát hiện mỗi lần một tiếp cận liền truyền đến hơi hơi đau đớn. Liền biết hôm nay chỉ có thể đến đây. Vừa định thu thập đồ vật liền nghe được ngoài cửa thanh âm. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Âu Á cầm đao chậm rãi tới gần, cạnh cửa xuyên thấu qua thấu thị mắt, liền nhìn đến một chương nùng trang mặt. Không chỉ có như thế, nàng mặt sau còn đi theo mấy cái ăn mặc màu đen võ cảnh trang phục nam tử. Có một cái ở trên đùi còn đựng thương, súng. Những người này bất chính là phía trước giết tang thi nghiêu một đám người. Liền tính như thế Âu Á như cụ cẩn thận, mở cửa có nghe hay không. Nữ tử có chút không kiên nhẫn. Đều là chút người nào ở bên trong như thế không có lễ phép. Dương Trung nhìn thấy nữ tử bộ dáng vội tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn tá túc một đêm monster. Bạch Lâm đã đổi hảo quần áo, từ buồng vệ sinh ra tới, đối với Âu Á nói, làm cho bọn họ vào đi. Biệt thự rất lớn, ước chừng có mười mấy phòng. Chính mình ba người đã cắt chiếm lĩnh một cái. Mặt khác nàng nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần đại gia tường ân không có việc gì. Âu Á thấy thế mới chậm rãi mở cửa ra. Đồng thời trong tay vũ khí đao cũng không có thu hồi tới. Dương Trung nhìn thấy ba người lắp bắp kinh hãi. Không có khả năng. Bằng vào một nam hai nàng sao có thể sẽ dễ dàng chém giết ba con tang thi cổ. Nhíu mày, xem ra nhân gia đề phòng bọn họ khẩn. Nhà ở chung còn có người ở nơi tối tăm ni cũng không trách Dương Trung như thế tưởng rốt cuộc. Nữ tử ở trong mắt hắn có tự bảo vệ mình năng lực đã là nhất lợi hại người. Mà hiện tại bọn họ làm nhiệm vụ tuyển đều là nam tử. Ngượng ngùng quấy giày, Dương Trung rất là lễ phép nói, cái gì quấy giày, xem bọn họ bộ dáng đều là đồ quê mùa, như vậy phòng ở chỉ sợ thấy đều không có nhìn thấy quá. Trung niên nữ tử nguyên thu bén nhọn châm chọc nói, ngay sau đó ở nếu như không người ở trong đại sảnh nơi nơi tìm kiếm, nhìn trên bàn tàn căn, không có thừa đồ ăn. Các ngươi thật là heo, nhanh lên, cấp bổn phu nhân thượng đồ ăn. Dương Trung nhìn thấy Âu Á xem ngốc tử nhìn Nguyên Thu, trong lòng rất là xấu hổ, cũng trực tiếp đem Âu Á trở thành mấy người chung có thể nói thượng lời nói người. Vị này tiểu ca, không biết, nếu các ngươi nói chính là đồ ăn, ngượng ngùng, không có. Âu Á nói xong liền hướng tới Bạch Lâm gặp Miêu Thúy Hoa phương hướng mà đi. Ngay sau đó chỉ ba cái phòng. Này ba cái phòng bị chúng ta trưng dụng. Mặt khác ngươi tùy tiện. Đúng rồi, còn có trong phòng bếp thủy. chúng ta cũng không riêng chiếm một bên một nửa, đến nỗi gác đêm, chúng ta bên này cũng không cần các ngươi nhọc lòng. Nói xong rất là đắc ý nhìn chồng trắng mắt Lâm, hy vọng được đến nàng tán thưởng. Đáng tiếc, Bạch Lâm cho cái xem thường liền tiến vào phòng, hỗn loạn đầu tự giác không thú vị cũng chạm vào một tiếng tiến vào phòng. Cũng may phía trước đem thủy dọn vào phòng, này đó không cần vì phân thủy mà phiền toái. Buồn cười, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được bổn phu nhân nói sao? Nguyên Thu kêu lớn lên, đột nhiên Âu Á mở ra môn, vị này đại thẩm, ngươi có thể buông ra giọng nói gào. Có lẽ ở phụ cận một ít tang thi động vật, nguyên nhân chính là vì ngươi thanh âm chạy tới. Lại chạm vào một tiếng đóng cửa lại. Nguyên Thu vừa nghe cũng không dám đang nói lớn tiếng như vậy. Cũng là bị dọc theo đường đi gặp được các loại tang thi dọa sợ. Dương Trung, ta muốn ăn cơm. Nói liền ngồi ở ghế trên. Bên ngoài bá tánh cũng chậm rãi vào được. Giống như chết đói nhìn chằm chằm trên bàn bóng loáng mơ mơ ni. A Phong, chúng ta đi xem còn có cái gì có thể dùng. Dương Trung ánh mắt ý bảo mắt, hy vọng mấy người cẩn thận. Kết quả nơi nơi nhìn hạ, càng vốn là không có cái gọi là chỗ tối người. Trong lòng ngũ vị tạp bình, sao có thể, tủ lạnh là trống không, thứ gì đều không có. Hơn nữa lu cũng không có mễ, A Phong rất là uể oải. Mấy cái đại dạ dày vương cũng không có bởi vậy mà giận chó đánh mèo cùng Bạch Lâm đám người. Xe thượng có mễ, nhìn xem còn có cái gì có thể làm thành đồ ăn. Dương Trung cuối cùng nói đến. Vì nàng, chúng ta cũng quá. Dương Trung chừng mắt nhìn A Phong liếc mắt một cái. Các huynh đệ cùng cứu viện người cũng đều vài thiên không có ăn cơm. Hôm nay liền cấp các vị nếm thử cơm hương vị. A Phong bất đắc dĩ, thật là rất tưởng niệm cơm hương vị. Cuối cùng vẫn là không có tìm được cái gì nhưng xào đồ ăn. Chỉ có đem một ít đồ hộp còn có lạp xưởng, dưa chua cuối cơm ăn. Nhưng là như cũ ăn rất thơm. Liền dị thường bắt bẻ Nguyên Thu, lúc này cũng không có đang nói cái gì. Đến nỗi phòng, Dương Trung hạ phân phó không thể đi quấy rầy bọn họ ba người. Lấy bọn họ nhiều người năng lực, cũng không phải sợ bọn họ, mà là cảm thấy không cần phải bởi vì một ít việc nhỏ mà tạo thành không cần thiết mâu thuẫn. Bạch Lâm đám người tuy rằng không có ra khỏi phòng, nhưng là Bạch Lâm tinh thần dị năng vẫn luôn ở vào ngoại phóng tình huống dưới. Nàng cảm giác được chính mình tinh thần dị năng gần nhất dao động lợi hại, hẳn là muốn tấn chức vì nhị cấp. Lấy ra không gian trung tinh hạch có không ít, nghĩ đến chính mình trong cơ thể kia gần như không thể phát hiện dị năng, có chút đau đầu. Khó trách thế nào cũng phải chờ đến một tháng sau mới có thể xuất hiện. Quả nhiên nhiều cấp dị năng yêu cầu năng lượng rất nhiều. Thăng cấp tốc độ cũng dị thường thong thả. Nếu phát hiện dị năng, nàng liền không ở lo lắng cấp chính mình phiến không có. Ngày mai vẫn là tiên tiến thành sắt chút tang thi. Nhiều hơn tích lũy một ít tinh hạch. Nghĩ đến đây nếu năng lượng sẽ chính mình biến đại. Như vậy, Bạch Lâm nghĩ đem nho nhỏ tinh hạch lấy ra tới, gắt gao nằm ở lòng bàn tay. Một lát Bạch Lâm lộ ra tươi cười, quả nhiên hữu dụng. Một tia rất nhỏ năng lượng giống như thuốc lá sợi hướng tới trong cơ thể kích động. Bạch Lâm đột phát kỳ tưởng, đem chính mình tinh thần dị năng lôi kéo năng lượng di động. Quả nhiên đan điền nội hấp dẫn tốc độ gia tăng không ít. Hưng phấn lên, Bạch Lâm hoàn toàn đã không có buồn ngủ. Bốn phía quan sát một phen mà nháy mắt lóe vào không gian chung. Lấy không gian tốc độ chảy, nàng liền không tin, không dùng được hai ngày chính mình dị năng tuyệt đối có thể bùng nổ. Lời nói ngoài lề về sau càng văn sẽ lại buổi chiều một điểm tả hữu. Thời gian thật chặt, các vị thân thứ lỗi. Hết chương.